Nơi cuối con đường, chương 11, bạn gái. Góc truyện audio.com. Xe chạy một mạch đến bờ sông. Giữa trưa hè nắng chói chang. Tuy ở bờ sông nhưng ngay cả một làn gió nhẹ cũng không có. Giang Doãn Chính hạ cửa sổ xe xuống một chút, châm một điếu thuốc. Thật ra anh chẳng muốn hút nhưng vì thói quen cần nó để bình tĩnh lại. Điếu thuốc vừa hút được phân nửa, chuông điện thoại vang lên như đang thúc giục. Trước đây, chiếc điện thoại di động này vẫn nằm im lìm trên bàn làm việc. Giờ thì nó đang reo vang, là chiếc thường ngày anh vẫn dùng. Chẳng có mấy người biết số, anh liếc nhìn một cái, rốt cuộc vẫn nhận điện thoại. Đầu dây bên kia vọng lại chuỗi âm thanh đứt đoạn, giọng điệu vẫn rất tùy tiện. Anh ba, anh đang bận gì vậy? Giang Doãn Chính gạt tàn thuốc, mặt không biểu cảm nhìn đăm đăm về quảng trường không bóng người trước mặt. Có gì cứ nói đi, lúc nãy anh nói gì trong điện thoại mà ông nội không vui vậy? Hiện giờ em phụng mệnh ông báo lại cho anh, ngày kia mọi người về nước. Giang Doãn Chính khẽ cười nhạt, chẳng ngờ hiệu quả lại cao đến vậy. À, đúng rồi, ngoài anh hai và em ra, ông còn dẫn một người nữa về cùng. Cậu út nhà họ Giang ái ngại vừa cười vừa nói, chỉ là lời còn chưa dứt điện thoại đã bị ngắt. Giang Doãn Chính ném điện thoại sang một bên, khởi động xe phóng vút trên đường cái dưới ánh mặt trời chói chang. Buổi chiều lúc tan ca, Lâm Nặc đang thu dọn đồ đạc thì bị giám đốc Lý gọi lại. Tiểu Lâm, cả Tiểu Đình, Tiểu Trì nữa, mấy người tối nay có việc gì không? Giám đốc Lý mở cửa bước vào hỏi, mấy gương mặt bị chỉ nhìn nhau một hồi rồi đồng loạt lắc đầu. Vậy thì tốt, buổi tối đi ăn cơm với tôi. Lâm Nặc cười nói, giám đốc mời à? Giám đốc Lý cầm lấy chìa khóa xe, xoay người lại Đính Chính. Công ty mời, phải biết rằng trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Đi được nửa đường thì nghe giám đốc Lý nói sơ qua tình hình. Lâm Nặc đến cả tâm trí chạy trốn cũng chẳng có. Khổ sở ngồi giữa băng ghế sau, bị kẹp giữa người bên trái kẻ bên phải, với không tới cánh cửa xe, liếc nhìn gương mặt của Đinh Tiểu Quân, cô chẳng nhận ra điều gì khác thường. Lâm Nặc đành kêu gào thảm thiết trong lòng. Khi đến phòng bao trong nhà hàng thì khách mời đều đã đến. Giám đốc Lý vẫn nửa đùa nửa thật nói, tối nay trông đợi vào biểu hiện của mọi người, lát nữa hãy tranh thủ hạ gục hết toàn bộ nhé. Chỉ Nhụy tính tình vốn cởi mở lúc này nghe rồi chẳng mảy may để tâm, ngược lại còn tỏ ra đầy tự tin. Đinh Tiểu Quân vẫn chẳng biểu hiện gì, duy chỉ có Lâm Nặc là đứng ngồi không yên, nhoẻn miệng cười vội vàng lắc đầu, em chẳng có cống hiến gì được đâu, để hai người họ cố gắng là được rồi. Giám đốc Lý lại nói, cô cũng đừng khiêm tốn quá, hôm chào mừng nhân viên mới biểu hiện của cô rất tốt mà. Con gái thời nay như cô và Tiểu Đinh đây cũng coi là biết uống lắm rồi. Lâm Nặc vẫn lắc đầu, làm gì có, trong lòng lại dấy lên cảm giác lạnh lẽo. Thật ra, cô không sợ uống rượu, tửu lượng cô cũng khá. Chỉ có điều trong tình huống được giao trọng trách thế này thật khiến cô đau đầu. Cô không uống đến mức chẳng biết tự lượng sức. Huống hồ, trước nay khi uống rượu cô chỉ thích thoải mái. Hiển nhiên là tình thế bức bách hôm nay hoàn toàn chẳng thể so sánh được với việc tụ họp bạn bè. Chưa đầy 5 phút, khách bên tòa án đã đến cả. Mọi người vừa giới thiệu xong thì cánh cửa phòng bao mở ra. Lâm Nặc liền quay sang, bất giác sững người lại. Giang Tổng, đã lâu không gặp, viện trưởng Trương đưa tay ra bắt tay Giang Doãn Chính bước vào. Giang Doãn Chính cười, thật ngại quá, do bận chút việc nên tôi đến trễ. Sau đó anh đưa tay mời khách vào chỗ. Đối với sự việc vừa xảy ra Lâm Nặc vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Vốn dĩ cô không nghĩ rằng mình sẽ gặp Giang Doãn Chính trong bữa tiệc tối nay. Anh ngồi vào ghế chủ tọa, cô ngồi ở chỗ gần cửa ra vào. Hai người cách nhau cả một hàng ghế dài. Lúc này cô nghe thấy Chỉ Nhụy thấp giọng hỏi, sao Giang Tổng lại đến đây nhỉ? Giám đốc Lý nhìn cậu ta hạ giọng nói, mời viện trưởng tòa án thành phố dùng cơm, chỉ dựa vào chúng ta vẫn chưa đủ tư cách. Sau khi khai tiệc Lâm Nặc ngồi nghe họ nói chuyện, và lại trên đường đi giám đốc Lý cũng nói sơ qua. cô biết rằng lần này mời lãnh đạo tòa án đến dùng cơm chủ yếu là vì vài vụ tranh chấp xảy ra trong khi tiến hành khai thác của phòng bất động sản Dung. Giang, đi cùng với viện trưởng Trương còn có hai nam một nữ đều là những tửu lượng hào kiệt. Nâng chén ngang mi mà không chớp mắt, bọn Lâm Nặc thay phiên nhau xông pha trận mạc, cứ theo thứ tự kính rượu. Cũng may đối phương chỉ có bốn người. Hết một vòng, bốn ly rượu thêm đá cũng chẳng tốn quá nhiều sức của Lâm Nặc. Trợ lý của Giang Doãn chính là tiểu tử cũng đến ngồi ngay bên phải Lâm Nặc. Thì thoảng rót rượu cho khách, biểu hiện vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ ít trong mắt Lâm Nặc, anh ta tích cực chủ động và trách nhiệm hơn rất nhiều so với ba người bọn họ. Huống hồ, người ta có chiến thuật đàng hoàng lại khéo léo đưa đẩy. Những kinh nghiệm có được đã phát huy đầy đủ trên bàn nhậu. Giang Doãn Chính cũng uống rượu, nhưng hình ảnh ấy trong con mắt của Lâm Nặc và những người xung quanh lại không giống nhau. Cũng chẳng rõ nên hình dung thế nào mới đúng, chỉ là cảm thấy dáng vẻ anh rất ung dung điềm tĩnh. Vừa không quá nhiệt tình cũng chẳng xa cách giữ kẽ, đến cả cách nâng ly cũng cực kỳ nho nhã. Còn lúc này, nhân lúc mọi người xông pha trên chiến tuyến, cô không ngừng nhét thức ăn vào dạ dày, đương nhiên là phải lấp đầy bụng, nhưng động tác không được lộ ra sự thất thố cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Có vài lần tiểu tư đứng dậy rót rượu, cúi người thấp giọng nói gì đó nhưng Giang Doãn Chính chỉ khẽ lắc đầu. Trên mặt hoàn toàn chẳng biểu lộ gì, quay đầu sang nói với viện trưởng Trương bên cạnh, bởi đây là tiệc rượu mang mục đích vì vậy mà khó tránh bị kéo dài thời gian. Việc của công ty Lâm Nặc chẳng thể chen lời, chỉ lặng lặng lắng nghe. Đến khi uống cạn ly rượu, Giang Doãn Chính nói, viện trưởng Trương, vậy việc đó làm phiền anh nhé. Đương nhiên tôi cũng chẳng làm khó anh cứ theo việc công mà làm, chẳng qua tôi chỉ mong có thể nhanh chóng giải quyết thôi. Chấm, Lâm Nặc ngước mắt nhìn sang, viện trưởng Trương đã uống say đến mức mặt đỏ bừng bừng. Vỗ vai Giang Doãn Chính, hơi lớn tiếng, khách sáo quá, chỗ nào giúp được chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, phải không nào? Rồi ông quay người lại nhìn những đồng nghiệp đi cùng mình. Mọi người lần lượt gật đầu, thanh toán xong, cả đoàn người bước ra khỏi nhà hàng, bắt tay nhau hàn huyên vài câu. Nhân lúc này, tiểu thư kéo Lâm Nặc đến gần hạ giọng, Giang Tổng nói cô chờ một lát. Anh ấy đưa về, Lâm Nặc sững người rồi thầm nghĩ, liệu có nên hay không? Đặc biệt là ngay mặt giám đốc Lý cùng hai người đồng nghiệp khác. Nhân viên lái xe đưa đến, Giang Doãn Chính tiễn bốn người viện trưởng Trương lên xe, nhìn theo cho đến khi họ rời đi về phía xe của mình. Lâm Nặc đứng nguyên tại chỗ, hơi ngần ngừ khi nghe thấy giám đốc Lý hỏi, tôi đi đường XX, mọi người ai ở gần khu đó? Tôi tiện đường đưa về. Chị Nhuệ liền cười hi hi nói, tốt quá, có xe quá Giang rồi. Vẫn là cá tính tùy tiện. Đinh Tiểu Quân rút tiền lẻ trong túi ra, lắc đầu, nhà em gần đây, chỉ cách có hai trạm xe, đi xe buýt là được. Giám đốc Lý quay lại hỏi, vậy còn Lâm Nặc, em, cô ấy đi xe tôi. Giọng Giang Doãn Chính vang tới cắt ngang lời Lâm Nặc, cô liền quay sang nhìn. Dưới ánh đèn sáng của nhà hàng, anh đứng cạnh xe, gương mặt thanh tú, biểu cảm tự nhiên điềm đạm, ba người còn lại ngẩn ra nhưng cũng chỉ trong tích tắc. Sau đó thì ai nấy đều rời đi, tuy khó tránh khỏi kinh ngạc nhưng chuyện sếp và nhân viên có quan hệ riêng tư. Sao đến lượt cấp dưới như họ bàn luận chứ? Nhân viên bảo vệ nhà hàng đứng nghiêm trang hai bên. Ánh đèn hắt lên bộ đồng phục của họ khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái mà vẫn nghiêm túc. Kính cẩn, Lâm Nặc tiến từng bước về phía trước, nhìn những đường nét trơn bóng tuyệt đẹp của chiếc xe màu đen tuyền. Chợt cảm thấy dường như Giang Doãn Chính cũng như vậy. Lúc này tiểu thư bước đến hỏi, Giang Tổng, hay là để tôi lái xe? Giang Doãn Chính nhìn cậu ta, chẳng phải nhà cậu ở gần đây sao? Không cần phải đi một vòng thế đâu. Về nhà sớm đi, nhưng mà, tiểu thư vẫn hơi lưỡng lự nhưng Giang Doãn Chính lại nói. Được rồi, tôi không sao, hôm nay cũng chẳng uống bao nhiêu. Mãi đến khi xe chạy vào đường vành đai 2, Lâm Nặc không kìm được nói. anh Từ thật là tốt bụng. Trước đó Giang Doãn Chính vẫn chẳng nói gì. Lúc này tay đặt trên vô lăng, thuận miệng hỏi, sao lại nói vậy, mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước. Ồ, rất có trách nhiệm mà. Lâm Nặc suy nghĩ một lát rồi nói, tửu lượng cũng khá, em thấy tối nay anh ta uống nhiều nhất nhưng vẫn rất tỉnh táo. Nhà ngay gần đây nhưng vẫn muốn lái xe đưa anh về. Có trợ lý như vậy, chẳng lẽ không tốt ư? Giang Doãn Chính cười nhạt, tiểu tư rất tốt. Từ cầu vượt nhìn xuống, phía dưới là một dải đèn sáng rực. Cuộc sống đô thị lúc này mới bắt đầu. Điều hòa mát lạnh, Giang Doãn Chính đưa tay vặn nhỏ lại. Một hồi sau đột nhiên hỏi, tối nay đã ăn no chưa? Vừa giảm tốc độ vừa đi sát vào lề đường. Lâm Nặc gật đầu, cười phá lên, cũng tạm, cả bàn chắc có mình em là ăn nhiều nhất. Ồ, em cũng khá thông minh đấy. Hiển nhiên, anh đã để ý thấy bộ dạng cắm đầu cắm cổ ăn của cô. Lúc này, Lâm Nặc lại cảm thấy có chút ái ngại. Hỏi ngược lại, còn anh, em thấy các anh cứ uống, chẳng ăn bao nhiêu. Giang Doãn Chính liếc nhìn cô một cái, mỉm cười, vậy thì, bây giờ đi ăn khuya với anh nhé. Quán ăn vỉa hè lớn nhất thành phố đã ở ngay trước mắt. Qua cửa xe có thể trông thấy quán kinh doanh rất phát đạt. Thật ra gọi là ăn khuya, cô và Giang Doãn Chính cũng chẳng ăn được gì nhiều. Lúc thanh toán đồ ăn vẫn còn thừa rất nhiều. Rõ ràng là anh đề nghị nhưng khi các món ăn được dọn lên thì số lần đụng đũa của anh còn ít hơn cả cô. Thanh toán xong, lúc đi lấy xe bỗng có người gọi phía sau. Doãn Chính, họ quay đầu lại thì thấy có 5-6 người vừa từ cầu thang bước xuống. Tiến đến phía mình, 3 nam 2 nữ, quần áo sang trọng chỉnh tề. Trong số đó, người đàn ông trẻ tuổi nhất không dẫn theo bạn gái cười nói. Lúc nãy nhìn dáng đã thấy giống rồi. Tôi còn nói với Tư Viễn hẹn cậu tụ tập mà cậu bảo không có thời gian, kết quả là bị bọn tôi tóm rồi nhé. Sau đó cậu ta nhìn Lâm Nặc cười. Xem ra là vì có hẹn với giai nhân. Bạn gái cậu à, trông xinh nhỉ. Tuy là đang ở trong bóng tôi, nhưng ánh mắt của đối phương cứ nhìn chằm chằm vào cô. Giọng điệu cùng vẻ mặt rõ ràng là công tử ăn chơi. Lâm Nặc không khỏi bối rối. Lại nghe Giang Doãn Chính giới thiệu đơn giản. Đây là Lâm Nặc, cũng chẳng hề có ý phản bác cả. Đối phương đưa tay ra trước mặt Lâm Nặc, cử chỉ vô cùng nho nhã. Cô Lâm, hân hạnh được làm quen. Tôi là Trình Tử Phi, bạn thời đại học của Doãn Chính. Trong tình huống kỳ lạ này Lâm Nặc đành phải đưa tay ra bắt. Sau đó hai người đàn ông còn lại tự giới thiệu đều là bạn của Giang Doãn Chính và lại có thể nhận thấy mối quan hệ của bọn họ rất tốt. Mấy người họ đứng ngoài đường nói chuyện phiếm dăm ba câu. Hai cô bạn gái đi theo rất dịu dàng, ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Gương mặt trang điểm sắc sảo hài hòa, nghe bạn trai trò chuyện cũng chỉ im lặng khẽ mỉm cười. Lúc chia tay, Trình Tự Phi vội nói, bữa khác cùng nhau ra ngoài dùng cơm, còn liếc Lâm Nặc, mỉm cười đầy ẩn ý, Giang Doãn Chính nhận lời, tạm biệt họ rồi quay người đưa tay ôm eo Lâm Nặc. Khi tay anh chạm vào eo của cô, Lâm Nặc bất giác nghiêng đầu nhìn anh, thế nhưng dường như chỉ là động tác vô tình. Không đến 2 giây anh liền bỏ tay xuống cùng sánh vai tiến đến chỗ đỗ xe. Cách chương.